and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 335, Thánh Linh Giáo Giáo Chủ. Đi. Lăng Tử La ở trước mặt hắn, tổng là có chút cường thế không nổi. Lá gan Vũ Lân bàn tay lớn vùng, một đạo kim quang bao phủ, mang theo nàng cùng một chỗ tan biến. Cổ Nguyệt Na nhưng không có đi theo rời đi, mà là đi tới Lam Hiên Vũ trước mặt mỉm cười, nói, hôm nay ngươi giảng rất khá. Lam Hiên Vũ nhìn xem mẫu thân, mỉm cười nói, vẫn là thứ nhất lần thấy ngài ăn mặc như vậy. Ngài thật sự là quá đẹp. Cổ Nguyệt Na nhịn cười không được, ngươi cũng rất đẹp. Ta nếu là có từng cái giống như ngươi nữ nhi liền tốt. Lam Hiên Vũ trên trán không khỏi có chút mồ hôi lạnh chui ra, bên cạnh Bạch Tú Tú kém chút bật cười. Bị chính mình mụ mụ trêu ghẹo, vẫn là vốn có thân phận như vậy tình huống dưới, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Cổ Nguyệt Na nói sang chuyện khác, nói, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Các ngươi về trước học viện Sư Lai khác chờ đợi liền tốt. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ lần nữa thăm hỏi, lúc này mới cùng Bạch Tú Tú, Gia Lâm lên, đi ra nghị hội phòng khách. Minh Đồ dãy núi tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử đều là phi thường nổi danh. Hiện nay Đấu La Đại Lục là do nguyên buộc Đấu La Đại Lục cùng với sau này di chuyển từ đụng tới tinh cầu Đại Lục bản khối tổ hợp mà thành. Mà Minh Đồ dãy núi liền là hai khối đại lục va chạm về sau sinh ra. Vào niên đại đó, đến từ Nhật Nguyệt Đại Lục Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục bên trên hai đại đế quốc đã từng bày ra qua một trận lan tràn toàn bộ đại lục chiến tranh. Lúc này, Minh Đồ dãy núi một ngọn núi cao phía trên, tuổi già sức yếu thiên cổ thanh phong dựng căn quải trượng, đang nhìn ra xa người phương xa, hắn ánh mắt có chút mê ly. Có một số việc là trốn không thoát. Hắn vốn cho là, chính mình toàn thể khí tức đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, căn bản không có khả năng có người có thể nhận ra mình. Coi như là đã từng người quen cũng không có khả năng, không nghĩ tới, thân phận của mình vậy mà lại bị ngữ nói toạc ra. Trên thực tế, liền chính hắn đều nhanh muốn quên cái tên đó. Đường Vũ Lân cuối cùng vẫn là Đường Vũ Lân A. Hắn không có cố gắng chạy trốn, bởi vì hắn biết, vậy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại vị kia kêu lên hắn tên thời điểm, hắn liền biết, đó không phải là hắn có khả năng chống lại tồn tại. Kim quang lấp lánh, hai bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng. Cố nhân trùng phùng, thật sự là làm người bùi ngùi mãi thôi à. Luận bối phận, ngươi vẫn là tiền bối của ta. Đường Vũ Lân tầm mắt bình tĩnh nhìn xem lưng đối với mình Thiên Cổ Thanh Phong. Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt phức tạp. Nhìn xem trước mặt vẫn như cũ là đã từng bộ kia thanh niên bộ dáng Đường Vũ Lân. Cười khổ nói. Đúng vậy a, thật chính là cảm giác thấp muôn vàn. Không nghĩ tới tại gần đất xa trời thời điểm, còn có thể tái kiến ngươi. Đường Vũ Lân nói, dùng thân phận của ngươi địa vị, hẳn là đã sớm nhận ra ta cùng Cổ Nguyệt đi. Dù sao, hắn làm lâu như vậy ngôi sao ca nhạc, Cổ Nguyệt lại là bị sở nghiên cứu băng tan phục sinh. Đấu Thiên Bộ nắm giữ lấy nhiều nhất tình báo. Vị này không có chút nào biết vậy khẳng định là không thể nào. Thiên Cổ Thanh Phong cười khổ nói, ta xác thực đã đoán, sau này cũng mơ hồ cảm thấy, nhưng ta cũng không muốn đi mang các ngươi khôi phục nhớ ức. Thành hứa, ta cũng chỉ là hy vọng ra kéo dài tàn miệng sống thêm mà mấy năm khóc. Vậy tại sao hôm nay lại nhất định phải ra mặt đâu? Đường Vũ Lân hỏi. Thiên Cổ Thanh Phong bất ngờ nói, không có cam lòng xem nhìn thấy các ngươi ta vật cuối cùng công hữu không tình vui dù sao. Gia tộc bọn ta có thể nói đều là hủy ở ngươi cùng Cổ Nguyệt Na trong tay. Ngươi để cho ta làm sao có thể không có oán. Lại không nghĩ rằng, này phần oán khí hại ta. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Đường Vũ Lân thật sâu nhìn hắn một cái, nói, bởi vì ngươi không chỉ là Đấu La Liên bang Đấu Thiên Bộ hình bộ trưởng, có lẽ vẫn là hiện thời Thánh Linh giáo giáo chủ đi. Lời vừa nói ra, Thiên Cổ Thanh Phong không khỏi toàn thân chấn. Mà Đường Vũ Lân bên người Lăng Tử Thần không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Vẻ lạnh lùng trong nháy mắt bùng nổ. Nàng có muốn dấu hiệu động thủ. Đường Vũ Lân nhặt tay đè chặt Lăng Tử Thần bả vai, tầm mắt bình thản xem Thiên Cổ Thanh Phong, nói, ta nói có đúng không? Thiên Cổ Thanh Phong tựa hồ thẳng đến lúc này mới dần dần chậm lại, đắng chát mà nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, có được siêu thần cấp thần thức, cũng chỉ có chân thần cấp rách nát thân thể, bản thân cái này liền hết sức không hợp lý. Ta cùng Thánh Linh giáo liên hệ số lần nhiều lắm, hiểu rất rõ bọn hắn đặc thù. Huống chi ngươi còn có thể sống vạn năm lâu, bằng vào lại là cái gì đâu. Thiên Cổ Thanh Phong nhìn về phía Lăng Tử Thần, nàng không phải cũng sống trên vạn năm sao. Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, trong chốc lát. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái màu vỏ quýt chùm sáng xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Cái kia màu vỏ quýt chùm sáng nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng khi này chùm sáng xuất hiện thời điểm, Thiên Cổ Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân phát run, liền thần thức đều dao động, không khỏi run sợ lui lại mấy bước. Ngươi không? Lăng Tử Thần thản nhiên nói, bế bên trên cái miệng thúi của ngươi. Ghét nhất các ngươi này chút ác tâm Thánh Linh Giáo thành viên. Đường Vũ Lân nói, cho nên, ngươi tiến vào người Thánh Linh Giáo, là vì bất tử. Thiên Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, ngươi đã nhìn ra, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không sai, ngươi nói đúng, ta là gia nhập Thánh Linh Giáo. Thế nhưng, các ngươi cũng hẳn phải biết, nay vạn năm qua, Thánh Linh Giáo tựa như là biến mất dạng, lại chưa hề đi ra làm ác qua à. Đường Vũ Lân khẽ cười, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không như vậy bình thản nói chuyện với ngươi. Làm Cổ Thanh Phong cười khổ nói, năm đó, ta bị ép rời đi. Kỳ thật ta là hiểu rõ, gia tộc làm như vậy là vì chả có thể tiếp tục kéo dài. Một mình ra sau khi đi, ta lòng căm phẫn khó bình, nói thật, là thật tăng hận các ngươi, nhất là ngươi cùng Cổ Nguyệt Na. Nhưng ta cũng biết, ta vô pháp cùng các ngươi đối kháng. Biết được các ngươi bị băng phong về sau, ta lại tựa hồ như cũng không có mừng rỡ như vậy. Bất kể nói thế nào, các ngươi đúng là chửng dậy nhân loại. Lại về sau, ta liền cảm nhận được tinh cầu tiến hóa mang tới chỗ tốt, cường độ cao hơn sinh mệnh năng lượng để cho ta tu luyện càng thêm dễ dàng. Đi qua không ngừng tích lũy, ta vậy mà cũng đột phá, đạt đến thần cấp. Theo lúc kia bắt đầu, ta mới một lần nữa sống lại, cũng không nữa coi trọng như vậy đi qua đủ loại. Dù sao, coi như ngươi cùng Cổ Nguyệt Na địch nhân là của ta, các ngươi cũng tính đã chết. Không có kẻ địch, ta lại có so trước kia dài hơn tuổi thọ, cũng nên làm chút chuyện. Thế là, ta tại tiếp tục tu luyện đồng thời, cũng đang tự hỏi ứng nên làm những gì mới tốt. Cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn trở về Truyền Linh Tháp. Dù sao, ta Thiên Cổ gia tại Truyền Linh Tháp kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn là có một chút con đường. Sau khi quay về, ta hóa trang thành tân người, tại bằng hữu che giấu cùng trợ giúp dưới, tại Truyền Linh Tháp bên trong từng bước một hiển lộ tu vi, từng bước một trở thành cao tầng. Vì điểm này, ta dùng 30 năm, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Khi đó ta liền muốn, chờ ta trở thành Truyền Linh Tháp tháp chủ, chúng ta Thiên Cổ gia liền lại lần nữa trở về. Thế nhưng, một cái đặc thù cơ lại đột nhiên xuất hiện, liên bang muốn thành lập Đấu Thiên Bộ. Đấu Thiên Bộ là từ mà tổ chức lớn chung nhau khởi xướng thành lập, vì tại thời đại vũ trụ vì liên bang chấp hành càng nhiều tinh tế nhiệm vụ. Thời điểm đó tinh tế thăm dò còn không có hoàn toàn bắt đầu. Mà ta cố gắng nhiều năm cũng không có thể trở thành Truyền Linh Tháp tháp chủ, bởi vì ta không cẩn thận tiết lộ thân phận của mình. Truyền Linh Tháp lo lắng bị học viện Sử Lai Khắc châm lúc, tự nhiên không có khả năng để cho ta đi đến cao nhất vị trí. Nhưng bọn hắn lại chứa không được ta cái này thần cấp cường giả. Cho nên, càng lấy Đấu Thiên Bộ thành lập, bọn hắn dứt khoát để cho ta đại biểu Truyền Linh Tháp tiến vào người Đấu Thiên Bộ, tới cái liền không thấy vì sạch. Khi đó ta cũng biết mình tại Truyền Linh Tháp đã không có cơ hội gì. Tiến vào Đấu Thiên Bộ cũng tốt. Đây là một cái hoàn toàn mới sân khấu. Một cái rộng lớn hơn sân khấu. Cũng không có gì có thể cản tay ta đồ vật. Thế là, ta ngay tại Đấu Thiên Bộ chân thật làm lên, nay một cứ duy trì như vậy là được mấy ngàn năm. Sống được đủ lâu, tự nhiên có thể tích lũy càng nhiều công trợ, cuối cùng ta đã được như nguyện địa thành Đấu Thiên Bộ bộ trưởng, thành liên bang nhân vật hết sức quan trọng. Ta quyến luyến quyền vị, đồng thời, cũng càng thêm trân quý sinh mệnh. Sống được càng lâu kỳ thật liền càng sợ chết. Cho nên, ta lần thứ nhất cảm giác được chính mình thọ nguyên sắp hết thời điểm, nội tâm tràn đầy hoảng sợ, khi đó ta nghĩ hết biện pháp, muốn kéo dài chính mình sinh mệnh. Nương tựa theo Đấu Thiên Bộ bộ trưởng thân phận, kỳ thật ta đã thu được học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái một chút trợ giúp. Thế nhưng, coi như là học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái, cũng chỉ có thể nhường thần cấp cường giả tuổi thọ kéo dài đến ước chừng thiên tuế. Nhưng ta không muốn chết à. Thế là, ta liền mượn nhờ quyền lực của mình, bắt đầu tra tìm đủ loại kéo dài sinh mệnh biện pháp. Cuối cùng, ta tìm được cho tàn lại cháy Thánh Linh Giáo. Thời điểm đó Thánh Linh Giáo, bởi vì lúc trước bị các ngươi triệt để hủy diệt, mặc dù cho tàn lại cháy, nhưng cũng không có cái gì quá lớn lực lượng. Bọn hắn mặc dù cũng muốn làm ác, lại không dám bại lộ. Đang đứng ở lặng yên không một tiếng động làm một ít ác, mà không bại lộ giai đoạn. Tìm tới bọn hắn về sau, ta đoạt lại bọn hắn tất cả tư liệu, triệt để đem bọn hắn hủy diệt, lại một lần nắm Thánh Linh Giáo xóa đi. Ta cũng tăng hận bọn hắn, càng không nguyện ý trở thành tà hồn sư. Thông qua đối Thánh Linh Giáo tư liệu tiến hành nghiên cứu, lại thêm ta tự thân tu vi, ta bắt đầu trên người mình làm thí nghiệm, nhìn một chút có hay không có trường sinh khả năng. Lúc vừa mới bắt đầu, ta tiến hành là cơ thể người kích thích thí nghiệm. Ta kích thích nhục thân của mình, thông qua các loại phương thức tới tăng cường thân thể, bao quát sử dụng thiên tài địa bảo, thậm chí là đổi hồn phổ huyết mạch. Cái này khiến ta phế bỏ một cánh tay, nhưng ta rốt cuộc tìm được một chút có khả năng trường sinh phương thức. Cứ như vậy, ta không ngừng cải biến tự thân, không ngừng thúc đẩy tự thân tiến hóa, mặc dù để cho mình trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng thật đúng là lại sống thêm 1000 năm. Điều này cũng làm cho ta lòng tin tăng nhiều, có thể nói, không có người so ta càng quen thuộc nhân thể, nhất là thần cấp cường giả thân thể. Sau này ta mới hiểu được, theo bắt đầu ta liền đi lầm đường. Kỳ thật ta hẳn là truy cầu tầng cao hơn linh lần sinh mệnh năng lượng, chỉ có như vậy mới có thể chân chính trên ý nghĩa sống được càng lâu. Kỳ thật cơ thể người cuối cùng chính là do hai bộ phận tạo thành. Một phần là thân thể, một bộ phận là ý thức. Nếu đằng trước ta đã đi nhầm, như vậy, ta liền muốn tại đằng sau tìm tới càng thích hợp phương thức của mình. Sau khi nói đến đây, Thiên Cổ Thanh Phong trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn xem hắn ánh mắt như vậy, Lăng Tử Thần trên tay màu quýt hào quang chậm rãi thu lại. Bởi vì ánh mắt như vậy cùng lời nói, nàng thật hết sức quen thuộc, này phi thường giống chính nàng a. Đây rõ ràng cũng là một cái điên cuồng nhà khoa học. Ta muốn hỏi một câu, ngươi tại trong quá trình nghiên cứu, có hay không dùng những người khác thể làm qua thí nghiệm? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Thiên Cổ Thanh Phong không chút do dự nói, không có. Thân thể người khác nào có chính mình thân thể nghiên cứu thuận tiện cùng dễ dàng, mà lại mỗi cái sinh vật đều là đặc biệt cá thể, khác biệt cá thể đều có khác biệt. Ta tại trên thân người khác nghiên cứu thành công, sao có thể tác dụng tại thân thể ta bên trên đâu? Ngàn vạn đừng nói cái gì nghiên cứu điểm giống nhau loại kia ngốc lời. Những cái được gọi là có thể nhằm vào tất cả mọi người đồ vật, kỳ thật căn bản không thể đi đến nhất lớn hiệu quả. Chân chính cao cấp sinh vật nghiên cứu nhất định đều là nhằm vào cá thể, hoàn toàn nhằm vào bản thân đặc tính. Ta chỉ là muốn để cho mình sống được càng lâu, người khác sống được lâu không lâu ta cũng không quan tâm. Cho nên, ta căn bản không có khả năng đi nghiên cứu người khác, ta liền chính mình còn nghiên cứu không rõ đây. Sau này ta bắt đầu nếm thử đối tự thân tiến hành càng nhiều nghiên cứu, tại khai phá não vực phương diện. Ta rốt cuộc tìm được thuộc về mình chính xác nhất con đường. Ta phát hiện, tinh thần của nhân loại chi hài kỳ thật liền là giấu ở trong đại não một cái nào đó thần bí điểm bên trong. Não vực khai phá trình độ cùng tinh thần lực cường độ thành tỷ lệ thuận, cho dù là thần thức cũng là như thế. Thần cấp thân thể sẽ nhường đầu óc của chúng ta cũng theo đó thuế biến, như vậy, não vực tiềm lực liền trở nên lớn hơn. Cánh tay như, chúng ta có khả năng thông qua đấu la thế giới hệ thống, nhường đầu óc của chúng ta thông qua sóng não cùng điện tử thế giới tương liên. Nhưng cái này cũng không hề triệt để. Tân tiến hơn cách làm là lợi dụng truyền linh tháp thăng linh đài. Thăng linh đài có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh tồn tại trong thế giới hư ảo. Này chút kỳ thật đều cùng não vực khai phá có quan hệ. Chỉ bất quá rất nhiều người biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Ta bắt đầu nếm thử người đối não thành tiến hành kích thích cùng khai phá. Lần này ta đặc biệt cẩn thận, bởi vì ta hiểu rõ, có thể thành công hay không sẽ quyết định ta có thể sống bao lâu. Thân thể của ta đã không thể nghịch. Chỉ có truy cầu trên tinh thần trường tồn mới có khả năng nhường chính ta sống được càng lâu. Theo không ngừng nghiên cứu, ta rốt cuộc tìm được càng thích hợp bản thân não thành khai phá phương pháp. Cuối cùng, ta đem chính mình não thành khai phá đến 90% trở lên trình độ. Thần thức của ta tùy theo tăng lên trên diện rộng. Cũng là trực cho đến lúc đó, ta mới tiến vào chân thần cấp. Thân thể của ta thể tùy theo xuất hiện từng cái lần biến hóa. Mặc dù lúc trước đã bị ta hủy đến rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là nhường tính mạng của ta cấp độ lại đến tầng lầu. Để cho ta có thể sống càng lâu, cũng cho ta càng nhiều nghiên cứu thời gian. Nương theo lấy ta một đường nghiên cứu một chút đi, thân thể của ta lại theo không kịp tinh thần cấp độ. Mà lại, lần này suy bại cũng không còn cách nào vãn hồi. Ta dứt khoát dùng thánh linh giáo một chút mật pháp, đem chính mình chuyển hóa thành cùng loại với vong linh trạng thái. Chỉ giữ đầu óc của mình tại đây xác thịt bên trong. Hắn thân thể của hắn vị trí cũng chỉ là kiên cố tại sắp sụp đổ lúc trạng thái. Cho nên, ta ngoại trừ thần thức phương diện có thể tiến hành một định trình độ chiến đấu chi bói. Thân thể là không có cách nào chiến đấu. Một sáng chiến đấu liền sẽ sụp đổ. Ta liền sẽ triệt để biến thành vong linh. Đến lúc kia, chỉ cần là cái thần cấp cường giả liền có thể phát hiện được ta khác biệt. Ta cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống sót tới, dòng dã vạn năm, ta vì nghiên cứu của mình mà kiêu ngạo. Hôm nay nghe cái kia Lam lời giải thích, kỳ thật ta rất tâm động, thế nhưng, ta có loại dự cảm, không có thân thể phụ trợ. Thần thức là không thể nào vượt nhân thần vương cấp bậc kia. Lại thêm hôm nay đột nhiên nhìn thấy ngươi nhóm vợ chồng, đối tâm tình của ta kích thích rất lớn, cho nên, ta một trong lúc nhất thời nhịn không được, đã nói nhiều như vậy, từ đó bại lộ chính mình. Đường Vũ Lân, ta hỏi ngươi, nếu như ta không nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nhìn không ra tới tình huống của ta? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, chẳng qua là hơi có suy đoán, không có khẳng định như vậy. Ngươi nói nhiều, tâm tình chập chờn đến lợi hại. Thân thể nhưng không có nương theo lấy tâm tình chập chờn sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Khi đó ta cũng cảm giác được ngươi là cùng loại với cương thi hoặc là vong linh tồn tại. Lại thêm ngươi thân thể như vậy căn bản ẩn giấu không được chính mình võ hồn, phát hiện ngươi cái kia luyện ngục chiến võ hồn dựa vào lấy thần thức, ta tự nhiên là đoán được ngươi là ai. Thiên cổ Thanh Phong cười khổ nói, trí nhớ của ngươi thật rất tốt. Bị ngươi nói ra thân phận về sau, ta Bắc Thực liền hiểu rõ, ta chỉ sợ chạy tới cuối. Thế nhưng, có quan hệ thánh linh giáo sự tình ta hy vọng ngươi có thể nhiều nghe ta nói vài câu. Ngươi nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Thiên cổ Thanh Phong tiếng thở dài. Thực sự tiếp xúc thánh linh giáo về sau, ta mới từng bước trắng, thánh bối cao những người kia. Kỳ thật cũng là một đám người đáng thương. Nhân chi sơ, tính thuật thiện, không có người nào xuất sinh liền là tà ác. Ta tại duyệt rất nhiều thánh linh giáo điển tịch, nhìn rất nhiều có quan hệ bọn hắn nhớ giáo. Nay mới dần dần hiểu rõ thánh linh giáo cái này tà hồn sư giáo phái vì cái gì làm nhiều như vậy chuyện xấu. Mà chính bọn hắn vẫn còn cảm giác đến chuyện đương nhiên. Bởi vì bọn hắn tao ngộ qua quá nhiều không công bằng đãi ngộ. Chúng ta võ hồn là 6 tuổi thức tỉnh, mỗi người tại thời điểm thức tỉnh đều không thể quyết định chính mình võ hồn là cái gì, có truyền thừa tại phụ mẫu võ hồn, có biến dị võ hồn, cũng có cùng huyết mạch truyền thừa không hề quan hệ, chịu đến bên ngoài kích thích xuất hiện đặc thù võ hồn. Truyền linh tháp ở phương diện này làm qua rất nhiều nghiên cứu, nhưng cũng không cách nào xác nhận một người sẽ truyền thừa dạng gì võ hồn. Cho nên, tà hồn sư tà võ hồn đều là thiên sinh. Này chút tà hồn sư bên trong, xác thực có một loại chịu không ở tà võ hồn tiến bộ nhanh chóng dụ cảm giác, đi đến đường tà đạo, ví như dựa vào thôn vệ máu tươi hoặc linh hồn đến đề thăng tự thân tu vi. Thế nhưng, ta phát hiện, tuyệt đại đa số tà hồn sư đi đến đường tà đạo nhưng thật ra là bị bức bách. Các ngươi nghĩ tới sao, đứa bé đã thức tỉnh tà võ hồn, đối với bất kỳ người nào cũng không dám nói, phụ mẫu biết về sau, cũng vô cùng ghét bỏ hắn. Hắn đi vào học viện, không dám tu luyện võ hồn, tình cờ bại lộ. Lập tức liền có khả năng có tai họa ngập đầu. Trong lịch sử rất nhiều thời kỳ, hồn sư tổ chức đều đối tà hồn sư tiến hành qua phạm vi lớn sạch thì, quá trình này tạo thành quá nhiều bi kịch. Có người có được tà võ hồn, nhưng bản thân nội tâm cũng không tà ác. Có chút hài tử phụ mẫu là tà hồn sư, hắn chính mình sinh ra tới liền tà ác sao? Cũng không phải. Nhưng hắn mắt thấy cha mẹ của mình bị giết chết. Thậm chí có tà hồn sư phụ mẫu đều không dám tu luyện chính mình tà võ hồn. Chỉ muốn làm người bình thường. Nhưng như cũ bị sát hại. Loại tình huống này xuất hiện thời điểm con của bọn hắn lựa chọn như thế nào. Cho nên, ta mới có thể nói tà hồn sư kỳ thật cũng là một đám người đáng thương. Bọn hắn thật vô cùng không dễ dàng. Không có người nào thiên sinh liền là tà ác. Tại tiêu diệt toàn bộ lúc trước những cái kia còn muốn làm sằng làm bậy tà hồn sư, đối thánh linh giáo tiến hành nghiên cứu về sau, ta liền quyết định muốn trợ giúp này chút có được tà võ hồn người. Cho nên, ngươi nói ta là thánh linh giáo giáo chủ cũng đúng. Nhưng thánh linh giáo không còn là trước kia thánh linh giáo. Ta mượn đấu thiên bộ lực lượng. Tại toàn bộ liên bang tìm kiếm có tà võ hồn hài tử. Sau đó đem bọn hắn tập trung lại tiến hành giáo dục. Nhất là tiến hành đạo đức phẩm chất bên trên giáo dục. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Để bọn hắn vốn có tà võ hồn tình huống dưới. Y nguyên có thể làm một người bình thường. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên, liền để bọn hắn tiến vào đấu thiên bộ. Trở thành đấu thiên bộ ngành chấp pháp một phần tử. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình là tà hồn sư. Chỉ biết mình lực lượng cùng người khác hơi có sự khác biệt. Dựa theo đấu thiên bộ yêu cầu, bọn hắn muốn sống tại trong bóng râm, nhưng bọn hắn một mực âm thầm vì nhân loại làm lấy cống hiến. Lăng tử thần nghe hắn nói đến đây, xen lời hắn, ngươi nói là đấu thiên bộ bên trong ám bộ. Thiên cổ Thanh Phong nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi là đấu thiên bộ phó bộ trưởng, tự nhiên biết ám bộ tồn tại. Vậy ta hỏi ngươi, ám bộ cống hiến có thể lớn? Lăng tử thần vuốt cằm nói, rất lớn. Ám bộ vì đấu thiên bộ làm ra chắc tuyệt cống hiến. Ám bộ vẫn luôn hết sức thần bí, chỉ ở trong lòng bàn tay của ngươi. Không nghĩ tới lại là do tà hồn sư tạo thành. Thiên cổ Sạch Phượng mặt mỉm cười mà nói, trừ đối não vực khai phá tiến hành nghiên cứu bên ngoài, đây là ta cái bản này đắc ý nhất sự tình. Trước kia sự tình ta đều đã quên đến không sai biệt lắm. Ta phát hiện, làm này chính năng lượng, chuyện có ý nghĩa, thật sẽ làm cho tâm thần người thông thấu, cũng có trợ giúp não vực tiến bộ khai phá. Vạn năm qua, thánh linh giáo chưa bao giờ tái hiện nhân gian, bởi vì, tà hồn sư đều đã đi lên đường ngay. Bởi vậy, vô luận các ngươi nhìn ta như thế nào, ta không thẹn với lương tâm. Thiên cổ Thanh Phong đôi mắt rõ ràng trở nên sáng mấy phần. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được hắn lúc này ba động tâm tình. Thiên cổ Thanh Phong nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, ta không làm cái này đấu thiên bộ bộ trưởng không quan hệ. Các ngươi nghĩ muốn xử trí ta như thế nào đều được. Nhưng ám bộ cần phải có người quản lý, có người khai thông. Ám bộ làm sự tình còn muốn tiếp tục làm tiếp. Học viện Sử Lai Khắc là chân chính đáng giá bội phục. Đã như vậy, ta nắm ám bộ giao cho các ngươi cũng không có gì. Còn xin ngươi tự mình, hoặc là điều động hùng hồn nhân thủ tới chỉ huy ám bộ, tiếp tục phát huy tác dụng của bọn họ, cũng làm cho những cái kia đã thức tỉnh tà võ hồn hài tử có đường có thể đi. Đường Vũ Lân nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, Thanh Phong huynh, ngươi vì toàn nhân loại là một chuyện thật tốt, ta bội phục ngươi. Trước đó là bởi vì ngươi hùng hổ dọa người, ta mới chỉ ra thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi tại trái phải rõ ràng bên trên phối hợp chúng ta, đấu thiên bộ bộ trưởng vị trí này, nếu như ngươi nguyện ý ngồi, tự nhiên vẫn là ngươi ngồi. Thiên cổ Thanh Phong lại cười khổ lắc đầu, không được. Kỳ thật, coi như không có hôm nay những việc này, ta cũng muốn từ nhiệm. Thần thức của ta sắp không chịu nổi, ngươi hẳn là có thể cảm giác được điểm này đi. Ta não vực không có cách nào lại tiếp tục khai phá. Thần thức mặc dù là siêu thần cấp, nhưng coi như thế, cũng là có thời gian hạn chế. Nhục thể của ta cũng không thể giúp ta kiềm chế thần thức. Cho nên, ta chỉ sợ thật muốn rời khỏi cái thế giới này, đem những này xin nhờ cho các ngươi cũng tính là lựa chọn tốt. Ban đầu ta là muốn giao phó cho truyền linh tháp Nguyên Ân Huy Quang, dù sao, ta xuất thân từ truyền linh tháp, vẫn còn có chút tư tâm. Hiện tại xem như nhường ngươi đoạn cùng đi, vậy liền giao cho ngươi, cũng không có gì. Có ngươi thống lĩnh đấu thiên bộ, có lẽ đối đấu thiên bộ càng tốt hơn. Đường Vũ Lân không tiếp tục chối từ, hơi gật đầu, tốt. Đã như vậy, ta liền chiết đời đấu thiên bộ trưởng chức. Ta cũng cam đoan với ngươi, tương lai vô luận là ai làm đấu thiên bộ bộ trưởng, đều sẽ đối xử tử tế ám bộ. Thiên cổ Thanh Phong giống như bình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, tại Long Mã Liên bang bên trong, có một vị chúng ta đấu thiên bộ cấp 9 đấu thiên giả, hắn ẩn núp tại Long tộc cao tầng bên trong. Tương lai nếu như hắn có thể trở lại, ta cảm thấy, hắn lại là coi như không tệ ứng cử viên. Nếu như ta nhớ không lầm, người trẻ tuổi kia hẳn là xuất thân từ các ngươi học viện Sử Lai Khắc, hắn là cái nhân tài ưu tú, mang về rất nhiều tư liệu đều phi thường hữu dụng. Đại đại tăng tiến chúng ta đối Long Mã Liên bang hiểu rõ. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần nhìn nhau cười một tiếng, Lăng Tử Thần mỉm cười nói, ngựa bên trên ngươi liền muốn theo chúng ta đi, cho nên, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi vừa rồi tại Liên bang trong hội nghị khiêu khích cái kia, liền là ngươi tán thưởng cái vị kia. Thiên cổ Thanh Phong sửng sốt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không khỏi thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Cái kia làm nữ? Không đúng vậy, chúng ta ẩn núp người là một tên nam tính, hẳn là gọi Lam Hiên Vũ, Lam Hiên. Hắn đã hoàn toàn hồ đồ rồi. Hắn làm nhiều năm như vậy công tác tình báo, nắm trong tay toàn bộ đấu thiên bộ, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vừa rồi cái kia nói chuyện trật tự rõ ràng. Tại Liên bang trong hội nghị đứng tại Long Mã Liên bang trên lập trường giảng thuật thâm hồng chi vực nguy hại. Đồng thời dựa vào lý lẽ biện luận tuyển sắc nữ tử. Lại là chính mình đấu thiên bộ cấp 9 đấu thiên giả. Mà chính mình cái này bộ trưởng, còn đần độn đi khiêu khích người ta. Nếu như không phải không pháp đỏ mặt, chỉ sợ hắn mặt đã kinh biến đến mức cùng đít khỉ dạng. Thiên cổ Thanh Phong than khổ một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, ta thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trời ạ, hắn cũng quá ưu tú. Không chỉ giả gái đến xuất sắc như thế, ngay cả ta này siêu thần cấp thần thức cũng nhìn không ra, còn có thể đánh người địch nhân nội bộ, đồng thời thành kẻ địch cao tầng, làm sứ giả trở lại liên bang. Này đã lật đổ ta đối một tên ẩn núp người nhận biết. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đa tạ khen ngợi, đó là con trai của ta. Cho nên, ngươi hẳn là hiểu rõ hôm nay đây là chuyện gì xảy ra đi. Hắn hôm nay giảng thuật có quan hệ thâm hồng chi vực hết thảy, đều là thật sự tình huống. Thâm hồng chi vực là chúng ta nhất định phải đối phó, mà lại là muốn đầu tiên châm đúng. Long Mã Liên bang mặc dù là uy hiếp, nhưng cũng không đáng sợ. Mà thâm hồng chi vực lại thành tựu thần giới. Đó là chân chính sẽ mang lại cho chúng ta hủy diệt tính tai họa. Cho nên, dù như thế nào, chúng ta đều sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Thiên cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình, cười khổ nói, được à, ta cũng không có gì có thể nói. Ngược lại các ngươi cho ta tìm một chỗ, các ngươi cảm thấy thích hợp ta địa phương, để cho ta vượt qua này gần đất xa trời chính là. Biết nhiều như vậy bí mật, ta cũng không có khả năng sống thêm lấy đi mặt khác bất kỳ địa phương nào. Dựa theo suy đoán của ta, ta còn có 10 năm có thể sống. Ta muốn đem ta này suốt đời nghiên cứu thông qua chữ viết ghi chép lại, liền đều quyên cho các ngươi học viện Sử Lai Khắc đi. Ta thật sự là có chút không nỡ bỏ ta này chút nghiên cứu à. Lăng Tử Thần đột nhiên cười, làm sao? 10 năm liền muốn chết. Vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Ngươi sống vạn năm, ta cũng sống một vạn năm, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta là làm sao sống được sao? Ta nhưng không có tiến hành não vực khai phá nha. Không nói gạt ngươi, sớm tại một vạn năm trước, ta cũng đã là đường môn thủ tịch nhà khoa học, hơn nữa là đường môn sở nghiên cứu sở trưởng. Thiên cổ Thanh Phong một sững sờ. Hắn sớm cũng không phải là năm đó cái kia cực hạn đấu la, mà là một tên khoa học cuồng nhân. Lăng Tử Thần kiểu nói này, lập tức khơi gợi lên hứng thú của hắn. Vậy là ngươi tại sao làm được? Lăng Tử Thần hơi hơi một cười, nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta, cũng không như ngươi vậy đần. Đi theo ta học đi, ta xem có thể hay không để cho ngươi sống lâu mấy năm. Ân, nên vấn đề không lớn, nhưng ta có điều kiện. Đã ngươi nói ngươi chỉ có thể sống thêm 10 năm, cái kia vượt qua 10 năm bộ phận, liền đều thuộc về đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, chỉ cần ta có thể để ngươi sống lâu, ngươi sẽ vì đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc công tác. Giao dịch này hợp lý à? Thiên Cổ Thanh Phong nháy nháy mắt, giật mình nói, ngươi nói là, ngươi có thể cho ta kéo dài tính mạng. Lăng Tử Thần nói, còn muốn xem ngươi tình huống cụ thể mới được. Nhưng tựa như ngươi năm đó vừa mới bắt đầu lúc nghiên cứu như thế, thử một chút tổng không có chỗ xấu, thử nói không chừng liền có cơ hội, cũng không có tổn thất gì, có đúng hay không? Ngươi nói đúng. Nói cách khác, ta về sau có khả năng nghiên cứu thuộc về đường môn khoa học kỹ thuật, đường môn khoa học kỹ thuật cửa lớn đều sẽ hướng ta mở ra. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên sáng. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu, nói, ta còn có khả năng chuyên môn tại đường môn cho ngươi thành lập một cái não khoa học sở nghiên cứu, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Luận khoa học thiết bị, liên bang. À, nàng khinh thường cười cười. Tốt, một, nói vì định. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Thiên Cổ Thanh Phong đã có chút không thể chờ đợi. Sơ khai nhất bắt đầu xử lý lúc nghiên cứu, hắn chỉ là vì sống sót, mà về sau, tại mấy ngàn năm quá trình nghiên cứu bên trong, hắn là thật thích khoa học nghiên cứu. Thăm dò không biết thế giới, cái kia thật chính là một kiện đặc biệt mỹ diệu sự tình à. Lăng Tử Thần nói, lúc này đi. Vũ Lân, ngươi trực tiếp đưa chúng ta trở về một chuyến đi. Ta trước tiên đem hắn sắp xếp xong xuôi. Được, Đường Vũ Lân cũng cười. Thiên Cổ Thanh Phong sự tình so trong dự đoán giải quyết đến càng tốt hơn. Đây là cho học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tìm được một vị não khoa học tuyệt đối quyền uy à. Thiên Cổ Thanh Phong chẳng qua là nương tựa theo Thánh Linh Giáo lưu lại xuống tới tư liệu. Chính mình từng chút tìm tòi xuống tới. Vậy mà liền thông qua đối não vực khai phá để cho mình sống trên vạn năm. Dạng này kết quả tuyệt đối là trước nay chưa có. Lăng Tử Thần cùng theo tử sinh sống sót phương thức. Cùng Thiên Cổ Thanh Phong hơi nhưng khác biệt. Năm đó, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn rất nhiều người, kỳ thật cũng không nguyện ý lựa chọn bọn hắn phương thức như vậy. Lam Hiền Vũ cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. 3 ngày sau, đấu la liên bang xuất hiện cực lớn thay đổi nhân sự. Quân bộ bộ trưởng tuyên bố về hưu. Do liên bang hạm đội thứ 7 tư lệnh viên Bạch Lăng đại tướng tiếp nhận quân bộ bộ trưởng vị trí. Đấu thiên bộ bộ trưởng Thiên Cổ Thanh Phong về hưu dưỡng lão. Chức vị do học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ Đường Vũ Lân tạm thay. Hai cái này chức vị thay đổi thực chấn kinh toàn bộ liên bang. Cùng lúc đó, đấu la liên bang quyết định tiếp nhận Long Mã liên bang thỉnh cầu. Phát binh trợ giúp Long Mã liên bang. Một chung sẽ phái ra 4 chi vũ trụ hạm đội đi tới Long Mã tinh hệ. Cùng Long Mã liên bang chung nhau chống lại Thâm Hồng chi vực. Đồng thời, hạm đội thứ 8 bắt đầu phục dịch. Cùng mặt khác 3 chi vũ trụ hạm đội lên phụ trách đấu la liên bang tinh vực bên trong phòng thủ. Để phòng Thâm Hồng chi vực tùy thời xuất hiện. Lam Hiền Vũ đại biểu Long Mã liên bang ký tên hiệp nghị. Hiệp nghị ước định nếu như Thâm Hồng chi vực xuất hiện tại đấu la liên bang phạm vi bên trong, hướng đấu la liên bang tinh cầu hành chính phát động công kích, Long Mã liên bang cũng có nghĩa vụ điều động không ít hơn 20 vị siêu thần cấp cường giả tiến hành trợ giúp. Nghị trưởng vẫn là nghị trưởng, cũng không hề biến hóa, các nghị viên cũng đều không có gì thay đổi. Hết thảy nhìn qua đều là thuận theo tự nhiên, nhưng người sáng suốt đều biết, chuyện lần này là học viện Sử Lai Khắc, đường môn, truyền linh tháp chủ đạo, liền chiến thần điện đều không có phản đối. 4 chi vũ trụ hạm đội sẽ tại trong một tuần theo nguyên bản trụ sở xuất phát, đi tới Long Mã lộ ra hệ. Vì thế, Long Mã liên bang sẽ trả giá bao quát tài nguyên phòng ở bên trong đại lượng tài nguyên, cho đấu la liên bang làm xe. Đã vận chuyển tới những cái kia kim loại hiếm, tự nhiên là thứ thời gian đều vận đưa đến đấu la tinh bên trên, trực tiếp giao cho đấu la liên bang chính phủ. Dĩ nhiên, chính phủ sẽ đem bên trong bộ phận phân phối cho đường môn sử dụng. Đường môn sinh thái hạm đội cũng có thuộc về mình biên chế, trở thành đấu la liên bang hạm đội thứ 9, do đường môn độc lập trưởng khống, nhưng chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ đều cần hướng đấu thiên bộ báo cáo chuẩn bị. Hạm đội thứ 9 cũng đồng thời hướng đấu thiên bộ phụ trách, xem như đấu thiên bộ lệ thuộc trực tiếp hạm đội. Nay một loạt biến hóa đều gia tăng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đối liên bang các phương diện trưởng khống, chính phủ liên bang nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Nhiều năm qua một mực bảo trì trung lập, không tham dự chính phủ liên bang sự vụ học viện Sử Lai Khắc chẳng qua là hơi có biểu bày tỏ, hiện ra nội tình, lập tức liền lệnh nghị hội thỏa hiệp. Nghị sẽ quyết định này không thể nghi ngờ là sáng suốt. Đương nhiên, lên án người cũng sẽ không ít. Một cái học viện lực ảnh hưởng lớn đến loại trình độ này, cũng có vấn đề. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, Học viện Sử Lai Khắc không có tránh lui. Thâm Hồng Chi Vực là nhất định phải toàn lực ứng phó đi đối phó, không thể bởi vì một lúc tránh hiểm nghi mà ảnh hưởng tới toàn cục. Học viện Sử Lai Khắc, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Hải Thần Các hôm nay lộ ra tương đối thanh tĩnh, các vị các lão đều có chính mình sự tình bề bộn, sinh thái hạm đội đã rời đi Đấu La Tinh ngoài thái không. Lúc này, Hải Thần Các bên trong cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Lam Hiên Vũ hai cha con, Cổ Nguyệt Na còn lưu tại truyền linh tháp bên kia, xử lý một chút truyền linh tháp sự vụ. Lần này kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì, lại làm cho truyền linh tháp biểu lộ kiên quyết ủng hộ thái độ của nàng. Ít nhất tại giải quyết Thâm Hồng Chi Vực cái vấn đề trước, nàng sẽ một mực là truyền linh tháp tháp chủ. Chuyện bên này cơ bản đã giải quyết, ta cũng phải bắt gấp trở về Long Mã Tinh hệ. Nhưng ta còn có chuyện tương đối lo lắng, có quan hệ chúng ta Đấu La Tinh thần tính vấn đề. Lam Hiền Vũ nói ra. Đường Vũ Lân nói, ngươi là sợ Thâm Hồng Chi Vực sẽ đột nhiên trang chúng ta, thôn vệ Đấu La Tinh sao? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, đúng thế. Thiên Hòa Tinh sinh mệnh năng lượng rất nhiều, đem Thiên Hòa cư nuôi miệng về sau, Thâm Hồng Chi Vực thực lực chắc chắn tăng nhiều, sẽ càng thêm khó mà ngăn cản. Nếu như Thâm Hồng Chi Vực đột nhiên xuất hiện tại Đấu La Tinh, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối kháng. Mà Long Mã Liên bang coi như mong muốn đến đây trợ giúp, cũng là ngoài tầm tay với. Chúng ta bốn chi vũ trụ hạm đội có thể phòng ngự được. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, đây đúng là cái vấn đề. Mặc dù Thâm Hồng Chi Vực trực tiếp tiến công chúng ta khả năng tương đối nhỏ, càng khả năng lớn vẫn là nhằm vào Long Mã Song Tinh, nhưng cũng không thể không phòng. Thâm Hồng Chi Vực phiền toái nhất địa phương còn không phải có được thực lực cường đại, mà là có được truyền tống năng lực. Chúng ta cũng không biết nó còn có thể truyền tống bao nhiêu lần, có thể truyền tống khoảng cách là bao nhiêu. Lam Hiền Vũ nói, cha, ta chuẩn bị thử một chút cùng không chi trùng tiến hành câu thông, nhìn một chút có thể hay không theo nó nơi đó tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Hoặc là nhường Thâm Hồng Chi Vực vô pháp truyền tống, hoặc là liền là để cho chúng ta cũng có truyền tống năng lực. Đường Vũ Lân nói, lần này lại đi, ngươi đem không chi trùng cũng mang đi đi. Không chi trùng là bản nguyên vũ trụ diễn sinh mà đến, bản thân liền là vũ trụ pháp tắc một bộ phận. Dùng tu vi của ngươi, cũng đã có khả năng chậm rãi lợi dụng lực lượng của nó. Có lẽ sẽ có biện pháp. Ta chuẩn bị trước tiên ở chúng ta bên này thử một chút. Không chi trùng không thể tùy tiện bại lộ, bằng không mà nói, coi như là, Long tộc cũng sẽ mơ ước, ta lo lắng hơn nó sẽ rơi vào Thâm Hồng Chi Mẫu trong tay, vậy coi như thật chính là tai nạn. Cho nên, ta cho rằng không chi trùng vẫn là lưu tại ngài cùng mụ mụ bên này, dạng này là an toàn nhất. Ta trước cùng nó tiến hành câu thông, lần này ta liền không mang theo nó đi. Đây là Lam Hiền Vũ suy đi nghĩ lại làm ra quyết định. Không chi trùng đi theo hắn, hắn dĩ nhiên lại càng dễ tiến hành nghiên cứu cùng lợi dụng, nhưng vấn đề là, hiện tại Thâm Hồng Chi Mẫu đều có thể đã để mắt tới hắn, mà lấy thực lực của hắn, thật không dám nói có thể bảo hộ không chi trùng. Phu mẫu thực lực so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, còn có sinh thái hạm đội thủ hộ, không chi trùng trong tay bọn hắn tự nhiên sẽ an toàn được nhiều. Cũng tốt. Đường Vũ Lân không có cự tuyệt, trầm giọng nói, lần này ngươi sau khi trở về, liền hướng Long tộc yêu cầu đi tới Long giới tu luyện đi. Nắm chặt tăng lên tu vi của ngươi mới là căn bản nhất giải quyết van xin chi đạo đến mức hắn. Hắn, ngươi trước hết không cần phải để ý đến. Hiện tại hai đại liên bang đã tạm thời đạt thành hiệp nghị. Ta và mẹ ngươi về sau đều sẽ đại biểu Đấu La liên bang trước đến tiền tuyến tác chiến. Tiền tuyến bốn đại hạm đội tổng chỉ huy là tân nhiệm quân bộ bộ trưởng Bạch Lăng đại tướng. Tập trung nhiều như vậy lực lượng, coi như Thâm Hồng Chi Vực lại đến, chúng ta hẳn là cũng ngăn cản được. Tốt. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Trở về mấy ngày nay, ngoại trừ nói chuyện chính sự thời điểm, hắn gần như đều là trong tu luyện vượt qua, đổi đức trên cơ bản đã hoàn thành, còn kém cuối cùng củng cố. Theo Thâm Hồng Chi Vực hấp thu tới năng lượng, hắn cũng đã tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm, tu vi có thể nói là ngày ngàn dặm. Hắn hiện tại, đã là chân chính trên ý nghĩa có khả năng cùng siêu thần cấp mạnh, người chống lại tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình trên lệch liền là một lần toàn thể tiến hóa, mà cái này tiến hóa với hắn mà nói chính là cực kỳ trọng yếu. Đột phá đến siêu thần cấp, là hắn có thể chân chính cảm ngộ đến long thần cấp bậc kia chân lý, mà khi đó cũng là nguy hiểm nhất. Chúng ta đến bên hồ đi cùng không chi trùng câu thông đi, do tàng tổ mẫu tới thủ hộ ngươi. Đường Vũ Lân nói với Lam Hiền Vũ. Được, theo bản nguyên vũ trụ bên trong đản sinh vũ trụ tiên thiên chi linh, Lam Hiền Vũ hiện tại đã thu được 3 cái, phân biệt là không chi trùng, lôi chi nguyên, điện chi mẫu. Trong đó, kinh lôi quả cùng tử điện quả hai loại đều là giữa thiên địa bá đạo nhất tồn tại. Trước kia Long Thần vẫn là thần giới chi chủ thời điểm, đều không có tìm được chúng nó. Nay hai đại vũ trụ chi bảo tự nhiên không thích hợp tại Đấu La Tinh hấp thu, bằng không mà nói, rất có thể sẽ tạo thành to lớn phá hư, khiến cho tinh cầu đều tao ngộ mối nguy. Nhưng không chi trùng liền phải ôn hòa hơn nhiều, mà lại nó tại Đấu La Tinh đã có một quãng thời gian. Càng là quan trải qua đi theo Long Thần, tương đối mà nói cùng Lam Hiên Vũ thân cận được nhiều. Đi vào Vĩnh Hằng Chi Hồ, Đường Vũ Lân thối lui một chút, nhưng Lam Hiên Vũ mình tại bên hồ cả ngộ. Không chi trùng trước đó liền đã bị theo Thất Thánh Nguyên mang ra ngoài, nó bây giờ đang ở Lam Hiên Vũ trên thân. Hắn đem không chi trùng lấy ra, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lập tức đem chung quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch, nhu hòa không gian ba động nghị nhuộm hết thảy chung quanh, đem nơi này hết thảy đều nhuộm thành màu bạc. Không chi trùng dùng ma ngân vi thực vật, có thể không ngừng chế tạo ra không nguyên tinh bảo vật như vậy. Còn có rảnh rỗi ở giữa nguyên dịch. Ngự không tộc liền là nương tựa theo này hai đại chí bảo, mới thành Long Mã Tinh hệ thập đại cường giả tộc một trong. Lúc này không chi trùng so với lần trước Lam Hiên Vũ nhìn thấy nó thời điểm béo rất nhiều. Lam Hiên Vũ đem tầm bảo thú cũng theo trong cơ thể mình phóng thích ra ngoài, tiểu bảo, không chi trùng làm sao mập. Ngươi hỏi một chút nó. Được rồi. Tầm bảo thú đáp ứng một tiếng, bắt đầu cùng không chi trùng câu thông, đây là thiên phú bản năng của nó. Coi như là Lam Hiên Vũ, đều không cách nào cùng không chi trùng câu thông, ít nhất hắn hiện tại còn không được. Sau một lát, tầm bảo thú hướng Lam Hiên Vũ nói. Chủ nhân, là như vậy. Nó cũng có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Nơi này sinh mệnh năng lượng tăng thêm ma ngân đối với nó bổ dưỡng hiệu quả càng tốt hơn. Nó nói nó liền muốn thuế biến. Thuế biến? Sẽ lột xác thành cái gì? Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi. Tâm bảo thú cùng không chi trùng lại trao đổi trong chốc lát về sau. Hướng Lam Hiên Vũ nói. Nó nói nó chính mình cũng không biết. Nhưng nó liền là cảm giác mình muốn thuế biến. Thuế biến về sau sẽ trở nên mạnh hơn. Liền có thể tốt hơn trưởng khống lực lượng của mình. Không cần thay thế. Thay thế? Liền là tách rời không nguyên tinh cùng không gian nguyên dịch như thế. Lam Hiên Vũ hỏi. Đúng vậy, hiện tại tách rời không nguyên tinh cùng không gian nguyên dịch đều không phải là nó tự nguyện, là nó tiêu hóa không được năng lượng tự động chuyển hóa mà thành. Chờ lực lượng của nó trở nên càng cường đại, nó là có thể lựa chọn có hay không tiến hành dạng này chuyển hóa tốc độ cũng sẽ khác biệt, đồng thời nó hẳn là sẽ có càng nhiều đặc tính sinh mệnh. Lam Hiên Vũ nói, vậy nó còn cần thật sao mới có thể hoàn thành thuế biến đâu? Tâm Bảo Thú nói. Cần thời cơ. Nếu như có thể mà nói, ngài có khả năng nếm thử cùng nó ký kết khế ước. Ngài huyết mạch chí cao vô thượng. Ta cảm thấy, dùng ngài huyết mạch làm cho này cơ hội là nhất hợp sống. Nhất định phải là chính và phụ khế ước. Ngài huyết mạch quá cường đại, mặt khác khế ước nó ký kết không được. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, đó không phải là cùng hồn sư dung hợp hồn linh lúc tình huống không sai biệt lắm sao. Chi trùng là vũ trụ chi bảo, thật chính không gian thế giới đầu nguồn. Lúc trước Long Thần tròn rơi, nó cũng theo đó lưu lạc, bằng không mà nói, thần giới nếu như có rảnh rỗi chi trùng, đều chưa hẳn sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi đi. Nếu như tương lai chính mình mong muốn sáng lập thần giới, không gian áo nghĩa ắt không thể thiếu, không chi trùng cũng là thích hợp. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Tâm bảo thú vội vàng nói với không chi trùng, lập tức, to lớn không chi trùng bắt đầu nhuyễn động. Lam Hiên Vũ đều có thể cảm nhận được nó lúc này hưng phấn. Nó hiển nhiên là vô cùng nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước. Lam Hiên Vũ nói, lúc trước Long Thần cùng nó ở giữa là có khế ước sao? Tâm bảo thú lắc đầu, nói, không có. Long Thần đại nhân tại thu hoạch được nó thời điểm, cảm xúc đã có chút không đúng lắm, chẳng qua là đưa nó giữ ở bên người, dùng tới vững chắc thần giới, cũng không có cùng nó tiến hành dung. Lam Hiên Vũ nói, tốt, ta đây đến thử xem. Bất quá, nói xong câu đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, chính và phụ khế ước. Làm sao làm? Mặc dù hắn cùng Bạch Tú Tú cũng có Thăng Long quyết khế ước tại, nhưng nó là căn cứ vào Long tộc huyết mạch tiến hành dung hợp, cũng không thể đối không chi trùng dùng Thăng Long quyết a. Nó cũng không thích hợp a. Đến mức cùng hồn linh ký kết khế ước, đó là truyền linh tháp am hiểu nhất sự tình. Nhưng vấn đề là, chính mình từ nhỏ đến lớn, liền không có hồn linh a. Chính mình hồn hoàn đều là nhân là nương theo lấy tu vi tăng lên, một cách tự nhiên liền xuất hiện. Đây là phụ mẫu huyết mạch giao phó chính mình, cho nên hắn thật đúng là không có có được qua xem linh, tối đa cũng liền là kim nhãn hắc long vương đế thiên miễn cưỡng có thể xem như hồn linh. Có thể đó cũng là đế thiên chủ hắn dung hợp. Hắn thật đúng là sẽ không. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía phụ thân bên kia. Cha, nếu như là cùng hồn thú ký kết hồn linh chúc ước, phải nên làm như thế nào? Không chi trùng nếu muốn cùng ta ký kết khế ước, nhận ta làm chủ. Đường Vũ Lân lộ ra từng cái bước, đi tới Lam Hiên Vũ bên người, không khỏi cười nói, cái này dễ dàng. Bất quá, nó có thể giống hồn thú như thế ký kết hồn linh khế ước sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, bất quá có khả năng thử nhìn một chút, nói không chừng có thể gặp. Những biện pháp khác ta cũng không biết nên làm như thế nào. Hồn linh khế ước đơn giản, ta tới giúp ngươi chủ trì nghi thức. Các ngươi đều buông lỏng thần tâm. Nói xong, Đường Vũ lần tay phải trên không trung họa, một đạo đạo kim sắc quang hồ tung bay rơi xuống đất, bắt đầu phác họa pháp trận. Hắn mặc dù không phải truyền linh tháp người, nhưng làm thâm niên hồn sư, càng là truyền linh tháp tháp chủ trượng phu, ký kết một cái hồn linh khế ước vẫn là rất dễ dàng. Không chi trùng bản thân nhưng thật ra là năng lượng thể, là không gian năng lượng kết hợp. Cảm nhận được trước mặt cái kia pháp trận khí tức, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Lam Hiên Vũ buông lỏng thần tâm, nhưng thần thức của mình hướng không chi trùng chậm rãi bao phủ tới, cái này khiến hắn có thể càng cảm nhận được rõ ràng lúc này không chi trùng nội tâm hưng phấn. Mặt đất bên trên pháp trận phác họa hoàn thành cái kia trong nháy mắt, không chi trùng đã ngọ nguậy thân thể, trực tiếp nhảy vào. Lam Hiên Vũ bước ra từng cái bước, cũng rời đi pháp trận bên trong. Lập tức, kim sắc quang mang dập dờn, hóa thành vàng mịt mờ hào quang hướng lên bốc lên, ôm trọn lấy Lam Hiên Vũ cùng không chi trùng. Thần thức gợn sóng, Lam Hiên Vũ phát hiện mình tựa hồ có thể cùng không chi trùng trao đổi. Chủ nhân, lần này ngài cũng không thể lại bỏ xuống ta nha. Một cái dễ nghe đồng âm tại Lam Hiên Vũ trong thần thức quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng xung quanh vầng sáng màu bạc liền từ trên người không chi trùng dập dờn mặt ra, hướng Lam Hiên Vũ thân thể bao trùm tới. Cố Hiên Vũ dưới chân, từng cái hồn hoàn bay lên. Đột phá đến chân thần cấp về sau, hắn hồn hoàn lại một lần nữa tiến hóa, thành tại nhân loại hồn sư trong lịch sử trước nay chưa có thất thải hồn hoàn. Lúc này, hồn hoàn hào quang nhanh chóng hóa thành thuần túy nhất vầng sáng. Thất thải quang mang dần dần xuất hiện gợn sóng. Thứ tám màu tùy theo xuất hiện, hư ảo lập lòe. Đó là thuộc về diệt khí tức vầng sáng. Này thứ tám màu là dấu ở mặt khác thất thải bên trong. Đây là do thần cấp đi đến chân thần cấp lúc nhất biến hóa lớn.